hai tay túm chặt cổ áo nó như tóm cổ một con gà được mạnh bạo. Tôi không phải là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net